Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, vừa mới là ngươi. Trì Hải Lãng không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem Lê Bắc Niệm tay hất ra, tiếp theo quay người hướng về Vương Lỗi, trên mặt chính là nặng nặng một quyền. Trì Hải Lãng tốc độ quá nhanh, Lê Bắc Niệm kịp phản ứng, Vương Lỗi đã kêu lên thảm thiết. Lâm Vũ Hinh giật mình kêu lên, vội vàng đi tới nghĩ ngăn lại, nhưng một bên Vương Hạo hiển nhiên càng nhanh, chửi mắng một tiếng, ngay sau đó liền cùng Trì Hải Lãng xoay đánh thành một đoàn. Lê Bắc Niệm trầm mặt, gầm thét, đủ, dừng tay cho ta. Trì Hải Lãng nghe được Lê Bắc Niệm lời này, động tác dừng lại, lại bị ở một bên Vương Lỗi một cước đá phải sau lưng. Ngay sau đó Vương Hạo lại là một đấm đánh đến Trì Hải Lãng trên mặt. Mẹ nó, Lê Bắc Niệm bước nhanh về phía trước đi, trực tiếp đem Vương Lỗi cổ áo nắm chặt, đè lên tường liền là dừng lại đánh. Hiện trường, hỗn loạn tưng bừng, Vương Lỗi làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân thế mà cũng sẽ có bị nữ nhân đánh một ngày. Khí cấp bại phôi liền muốn hoàn thủ, trở tay một quyền lại bị cản lại. Ngay sau đó trên bụng liền chịu hung hăng một đỉnh, một tay lấy Lê Bắc Niệm hất ra. Vương Lỗi giận mắng, ta CNM, nhảy dựng lên hướng về Lê Bắc Niệm chính là nặng nặng một quyền. Lê Bắc Niệm cười nhạo, chính lui về sau tránh, có thể bỗng nhiên ngửi được nhàn nhạt mùi nước hoa. Phía sau bị dùng sức đẩy, Lê Bắc Niệm tránh lui không kịp, vai chịu trọng trọng một quyền, chui xương đau đớn truyền đến. Lê Bắc Niệm nhất thời trắng mặt, Vương Lỗi sắc mặt hung ác, khác một nắm đấm lập tức câu đi lên, hướng về Lê Bắc Niệm mặt đánh đi. Lê Bắc Niệm mắt sắc rét lạnh xuống tới, tay mắt lanh lẹ hướng bên cạnh tránh đi, phản chân đem hắn đá một cái. Vương Lỗi bị chặn lại tiến lên xu thế, mà Lê Bắc Niệm thân thể bị đàn lui về sau, bỗng nhiên một đôi đại thủ đem nàng vững vàng đỡ lấy. Ca. Lâm Vũ Hinh giống như là trông thấy một cái phao cứu mạng giống như cuống quýt hô, Vương Lỗi còn muốn đánh. Nghe nói như thế, lúc này ngừng động tác, Lê Bắc Niệm quay đầu, đã nhìn thấy Lâm Nhai cái kia tao nhã thanh tuyển khuôn mặt. Chỉ là, giờ này khắc này thoạt nhìn sắc mặt không quá cao hứng. Chuyện gì xảy ra? Lê Bắc Niệm vai đã tê dại, đau đến sắc mặt có chút trắng bệch, nhanh chóng xoay người. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lâm Nhai, đã giận lại không thể tin được giống như, vừa mới là ngươi đẩy ta. Lâm Nhai sắc mặt hơi kéo căng, quay đầu, ngay tại Lâm Nhai sau lưng, Lâm Khả Nhu đứng đấy, mặt đối với Lê Bắc Niệm ánh mắt, lui về sau một bước. Lê Bắc Niệm hiểu, trong lòng lớn chìm, bờ vai bên trên đau đớn càng ngày càng chui đi vào. Đau đến cánh tay như nhũn ra. Hải Lãng. Lâm Vũ Hinh hướng về Trì Hải Lãng chạy tới, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ngươi không sao chứ? Trì Hải Lãng trên mặt lại treo mới màu, khóe môi bầm tím mang theo tơ máu, bôi mép một cái, nhìn xem Lâm Vũ Hinh, nói, không có việc gì, lại là ngươi. Lâm Nhai giọng điệu hàm chứa rõ ràng không vui, như vậy ưa thích đánh nhau. Có loại không muốn mỗi lần đều bị người khác cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Trì Hải Lãng bị mắng nén giận, nhưng là hết lần này tới lần khác lại vô lực phản bác. Đây là lời nói thật. Lâm Nhai sụ mặt bộ dáng, so bình thường cái kia mỉm cười khôn khéo bộ dáng còn có lực uy hiếp. Nhìn Vương Lỗi cùng Vương Hạo một mắt, nói, hai vị cũng là tốt bản sự, đánh nữ nhân. Vương Lỗi cùng Vương Hạo đều là từng có không được tự nhiên. Đang muốn giải thích, chỉ thấy Lâm Nhai hướng về Lê Bắc Niệm đi đến. Lâm Nhai tiến lên đưa tay đi kiểm tra Lê Bắc Niệm bả vai. Không có sao chứ? Lê Bắc Niệm nhíu mày lại, đưa tay đem hắn tay lấy ra, nói, không có việc gì. Lâm thị trưởng, nhàn nhạt tiếng nói, từ tính hơi trầm xuống, quen thuộc nhập trong xương cốt giống như đạm nhiên nhẹ nhàng. Chỉ là, trong lúc đó ẩn ẩn lại là trộn lẫn lấy mấy không thể thấy giận tái đi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http